Vĩnh Sinh, chương 487. Rốt cục cũng tới Trường Sinh. Góc truyện audio.com. Phương Hàn mở to mắt, không ngờ hắn lại có thể đứng thẳng dậy từ trong đại phong ấn thuật. Oanh long, trong nháy mắt đứng dậy này giống như một ngọn núi lớn bị rút lên, khí thế nguy nga, hùng tráng như cầu vồng. Sau đó trên đỉnh đầu của hắn mở ra rất nhiều vì sao trong thời không xa xôi, ở chỗ sâu trong đó, cánh cửa tiên giới rõ ràng hiển hiện, thậm chí trên mặt còn khắc hoa văn, khí tức cổ xưa đều truyền tới hỗn loạn nguyên thai này. Hỗn loạn nguyên thai chính là hạch tâm của đại lục hỗn loạn, nghe đồn ở đây có chứa bí mật của đại lục hỗn loạn. Thậm chí còn có khả năng hạch tâm của đại lục hỗn loạn còn chứa bí mật liên quan tới một món tuyệt phẩm đạo khí. Nhưng mà dù sao cũng không phải là tiên khí, cũng không thể phong tỏa tiên giới chi lực. Cũng vô pháp ngăn cản cao thủ Trường Sinh bí cảnh hấp thu cùng cảm ngộ nguyên khí tiên giới. Cũng chỉ có lực lượng của Thái Nguyên Tiên Phủ, Huyền Tẫn Chi Môn mới có thể phong tỏa nguyên khí tiên giới. Cho nên Phương Hàn ở trong này có thể rất nhẹ nhàng đột phá Trường Sinh bí cảnh. Hắn nhờ vào lực lượng của chư thần quốc độ cuối cùng đem hai đại lĩnh vực hợp hai làm một, Phật Ma dung hợp, đồng thời phá tan chướng ngại cuối cùng, hiện tại rốt cuộc cũng chuẩn bị mở ra cánh cửa tiên giới bước vào Trường Sinh bí cảnh. Trong lúc đứng thẳng dậy, cặp mắt của hắn kích xạ ra hai đạo thần quan, mênh mông vô cùng, trực tiếp đánh sâu tới cánh cửa tiên giới. Không xong, nếu hắn bước vào Trường Sinh bí cảnh sẽ không coi ta ra gì. Một khi bước vào Trường Sinh bí cảnh ta sẽ không thể khống chế được người này. Sở Nam công tử trông thấy một màn này cũng giật mình hoảng sợ, không chút nghĩ ngợi bổ tới một trường. Thượng thương thủ xuất hiện trên đỉnh đầu Phương Hàn, trực tiếp bắt nhiếp tới thế giới chi thụ cánh cửa tiên giới. Lúc này muốn quấy rầy ta, muộn rồi. Phương Hàn ha ha cười dài, thanh âm vang vọng. Đại phong ấn thuật phong ấn bát bộ phù đồ đột nhiên vỡ tan, một tòa bảo tháp hiện ra, vạn đạo hào quang trôi nổi trên không trung ngăn cản thượng thương thủ của Sở Nam công tử. Sau khi Phương Hàn khôi phục lại tâm linh lập tức có liên lạc với bát bộ phù đồ, hơi khẽ chấn động chín đại cự đầu trong bát bộ phù đồ, luân chuyển thánh vương đều thức tỉnh cùng nhau vận lực lập tức phá vỡ đại phong ấn thuật. Sau khi bát bộ phù đồ ngăn cản thượng thương thủ, thần quang kích xạ ra từ trong mắt Phương Hàn cũng đã bắn tới trên mặt cánh cửa tiên giới. Oanh long, một tiếng thật lớn vang lên, giống như một đại thế giới bị phá diệt, cánh cửa tiên giới chậm rãi mở ra. Bên trong là một mảnh mông lung. Ngay sau đó thiên địa pháp tắc, nguyên khí tiên giới, các loại tin tức thiên đạo quy tắc, thế giới huyền bí giống như núi lở biển gầm cuồn cuộn đổ xuống, giống như thiên hà đứt gãy, tất cả các ngôi sao đều rơi xuống. Ngay cả mắt thường cũng có thể thấy được từng đạo nguyên khí tiên giới, tin tức của đại đạo pháp tắc ngưng tụ thành từng đạo cự long đổ xuống đỉnh đầu Phương Hàn, sau đó chui vào trong thân thể hắn, cuối cùng tiến nhập vào trong bổn mạng thiên địa pháp tương của hắn, đồng thời nhét đầy thức hải, xuyên qua thân thể hắn. Lực lượng của hắn vĩnh viễn tăng trưởng. Một cỗ khí tức còn hung mãnh hơn so với thượng cổ ma thần, còn hiền hậu hơn so với Phật Đà, còn anh bình hơn so với tiên đạo, còn cao cao tại thượng hơn so với thần đế phát ra từ trên thân thể Phương. Góc truyện audio.com. Hàn, sau khi bổn mạng thiên địa pháp tương của hắn tiếp nhận đại đạo pháp tắc từ tiên giới, các loại thần thông trong 94 loại thần thông đều bắt đầu tấn chức. Sinh ra lột xác, nhất là đại ngũ hành thuật, ngũ đế đại ma thần thông, lột xác lợi hại nhất, đây là thần thông hạch tâm của Phương Hàn, chính là loại đạo thuật bài danh trước 10 trong 3.000 đại đạo. Sau khi luyện thành có thể chuyển đổi ngũ hành, tạo nên thế giới sáng thế chi lực. Hiện tại nguyên khí ngũ hành khổng lồ được tiên giới pháp tắc làm dịu, lĩnh ngộ biến hóa một lần nữa đọng lại thành một ngũ đế hoa cái, nhưng mà hiện tại ngũ đế hoa cái này còn cường đại gấp 10 lần so với trước kia. Hơn nữa ngũ sắc cự long trên mặt còn gào rít chấn động, trong thiên địa tất cả nguyên lực ngũ hành đều reo hò, giống như nghênh đón vị đế vương chí cao vô thượng trở về. Mà các loại thần thông còn lại, vô luận là ma đạo, tiên đạo hay Phật môn đều tấn chức lột xác đến một cảnh giới cực cao. Đại phổ độ thiện quang xuất ra Phật quang nhấp nháy, trong Phật quang có vô số bóng dáng Phật Đà ngâm sướng, những kinh văn phản sướng kia lọt vào tai con người, tiến vào tâm linh họ. Đại thiết cát thuật cũng đang không ngừng hấp thu không gian chi lực, đột nhiên biến thành một kiện pháp bảo lưỡi toàn răng cưa tựa như phi đao lại giống như phi kiếm. Trên mặt còn vang vọng tiếng gào thét của linh hồn, giống như muốn xé rách linh hồn của người ta vậy. Đại thiết cát thuật này đã trở nên viên mãn, biến thành linh hồn thiết cát. Về phần những thần thông hắc nhật phong tai, đại nhật hỏa tai cũng chính thức bạo phát, phong bạo màu đen giống như một khỏa mặt trời cực lớn chiến rõ vạn cổ. Đủ mọi loại thần thông không hẹn mà cùng nhau tấn chức. Đương nhiên tấn chức mạnh nhất chính là tiểu túc mệnh thuật, môn thần thông thần bí này không thuộc 3.000 đại đạo còn cao thâm hơn hết thảy mọi thần thông. Sau khi Phương Hàn tấn thăng đến Trường Sinh bí cảnh, nó liền sinh ra lột xác không thể tưởng nổi. một cỗ số mệnh lực trong hư không truyền tới thân thể Phương Hàn, đồng thời phát tán tư duy linh hồn của Phương Hàn tới vô tận hư không. Giờ khắc này Phương Hàn cảm giác linh hồn của mình có thể thẩm thấu được bất cứ chỗ nào trong hư không, tới những khoảng không gian cực hạn. Đồng thời thậm chí hắn còn cảm nhận được một chút tương lai. Tại trong mắt Phương Hàn, hắn tựa hồ như thấy được ở chỗ sâu trong hư không, một con sông không có ngọn nguồn, cũng không có điểm giới hạn, con sông này cũng không biết là hư ảo hay là chân thực. Phương Hàn có thể nhìn rõ từng hạt cát từ trong đó, những hạt cát đó tựa hồ như là hình bóng của mình. Đây là hồng lưu của vận mệnh sao? Trong lòng Phương Hàn yên lặng thầm thì, sau khi hắn tỉnh táo lại ảo giác biến mất thế nhưng đại đạo pháp tắc nguyên khí tiên giới trong cánh cửa tiên giới, không ngừng chút xuống tựa hồ như vĩnh viễn không ngừng lại. Oanh long, nguyên khí tiên giới trong cánh cửa tiên giới càng ngày càng đậm hơn, cuối cùng diễn hóa ra bộ dáng giống như thực chất có thể nhìn được bằng mắt thường rồi rót vào trong cơ thể Phương Hàn. Một con sông thuần dương chi lực tinh thuần rót vào đỉnh đầu Phương Hàn. Thuần túy là một hải dương nguyên khí tiên giới. Phương Hàn tấn chức trường sinh bí cảnh khai mở hết thảy cánh cửa tiên giới, nguyên khí tiên giới, đại đạo pháp tắc còn hào hùng gấp 10 lần so với bất cứ cao. Gocchuyenaudio.com, thủ nào thậm chí gấp 100 lần, tất cả pháp lực tới gần Phương Hàn đều bị bức bách mở ra. Thậm chí Sở Nam công tử cũng cảm nhận được khí tức nguy hiểm, hắn phải liên tiếp lùi về phía sau. Đó là cái gì? Tại sao nguyên khí tiên giới, đại đạo pháp tắc lại lớn như vậy? Thời điểm ta tấn chức trường sinh bí cảnh nguyên khí tiên giới, đại đạo pháp tắc cũng không bằng 1/3 của hắn. Hiện tại lượng nguyên khí tiên giới mà hắn hấp thu còn vượt qua một cường giả bất tử chi thân. Hắn vừa mới bước vào trường sinh bí cảnh A, thần thông của hắn, bành trướng thật nhanh, quá nhanh, lĩnh vực của hắn là cái gì vậy? Còn khủng bố hơn cả chư thần quốc độ của ta. Bát bộ phù đồ bắt đầu thuế biến, cánh cửa vào long giới lại lớn ra. Thời điểm Sở Nam công tử liên tiếp lui về phía sau, đồng thời hắn vạn phần khiếp sợ khi nhìn thấy biến hóa của Phương Hàn. Trong nháy mắt Phương Hàn oanh kích khiến cánh cửa tiên giới mở ra tiếp thụ vô tận nguyên khí tiên giới, đại đạo pháp tắc trong đó, bổn mạng thiên địa pháp tương bành trướng, thân thể cũng được cô đọng cùng cọ dừa. Hơn nữa lượng nguyên khí tiên giới mà hắn hấp thu vào vượt qua 10 lần vạn cổ cự đầu bình thường. Trực tiếp tương đương với cự đầu trường sinh bí cảnh. Nhất là thế giới chi thụ cũng tựa hồ cảm thấy hắn tấn chức mỗi một cái rễ đều gieo hò, sinh cơ càng thêm bành trướng. Phải biết rằng thế giới chi thụ dựa vào thanh đế mộc hoàng công mà tới, hiện tại đại ngũ hành thuật càng lúc càng cường hãn, đã đạt tới ngũ hành cực biến, chuyển hóa cảnh giới lẫn nhau, thế giới chi thụ cũng theo đó càng lúc càng cường hãn, càng ngày càng thúc dục được hết uy năng. Sở dĩ Sở Nam công tử không có lập tức động thủ là bởi vì có sự tồn tại của thế giới chi thụ, trong khoảng thời gian ngắn hắn đang nghĩ làm cách nào có thể khắc chế thế giới chi thụ, một lần nữa đánh chết Phương Hàn. Càng lợi hại hơn là, hiện tại Phương Hàn hấp thu nguyên khí tiên giới lại có chút thay đổi, trong thân thể lại phun ra thuần dương hỏa diễm dài tới 100.000 trượng, hiển nhiên trong nháy mắt hắn tinh luyện nguyên khí tiên giới chuyển hóa thành nguyên khí thuần dương, sau đó thiêu đốt nguyên khí thuần dương. Trong mắt hắn, nguyên bản nguyên khí tiên giới tinh khiết cũng không phải hoàn toàn tinh khiết. Nguyên khí tiên giới là do 3.000 loại nguyên khí cổ quái tạo thành, trong đó có thanh chữ chi khí, tiên quang chi khí, minh quang chi khí, thuần âm chân khí, ninh, còn có loại khí tức bổn mạng tinh nguyên trong cốt tủy. Loại nguyên khí này cũng có thể đại bổ thân thể, thanh tĩnh ngưng thần, phụ trợ tu luyện, tăng cường thần thông linh khí. Nhưng mà trong 3.000 loại nguyên khí này, chỉ có 9 loại nguyên khí cao thượng chống trị những loại nguyên khí còn lại, đó chính là dương cương chi khí, thái dương chi khí, ngọc dương chi khí, chân dương chi khí, trí dương chi khí, hòa dương chi khí, tịnh dương chi khí, vĩnh dương chi khí. 9 loại dương cương chi khí ngưng kết cùng một chỗ liền hợp thành lực lượng thuần dương. Cao cao tại thượng thống trị 3.000 nguyên khí. Hiện tại Phương Hàn rốt cục đã có năng lực chiết xuất nguyên khí tiên giới. Giờ khắc này hắn rốt cục đã bước chân vào trường sinh bí cảnh. Đã trở thành vạn cổ cự đầu, tất cả tích xúc đều biến thành đại đạo pháp tắc tiên giới, lực lượng tăng lên, liên tục tăng lên. Nguyên bản lực lượng cực hạn của gocchuyenaudio.com, hắn chỉ là 100 triệu mã lực thế nhưng hiện tại tiếp thu được đại đạo pháp tắc tiên giới. Vô tận nguyên khí tiên giới, tất cả lực lượng tích lũy trong cơ thể đều chuyển hóa thành lực lượng bản thân. Phanh, trong hồ lô hóa long, 300.000 thuần dương đan chuyển hóa thành long hồn cũng triệt để nát bấy, dung nhập vào thân thể hắn, tiến nhập vào bổn mạng thiên địa pháp tương của hắn. Lực lượng của hắn lại tăng lên, 200 triệu, 300 triệu, 400 triệu, 500 triệu, 800 triệu, 900 triệu, 1 tỷ, trọn vẹn tăng lên 1 tỷ mã lực rồi dừng lại, không tiếp tục tăng lên nữa. Mà đại đạo pháp tắc trong cánh cửa tiên giới cũng bắt đầu ngừng rót xuống. nhưng mà cả người hắn đã xảy ra biến hóa thoát thai hoán cốt. Bổn mạng thiên địa pháp tương loáng thoáng có xu thế nhập hai làm một với thân thể. Cả người hắn, mỗi một tấc chân lông đều phóng xạ ra hào quang vạn trượng, tùy ý bước một bước, không gian lập tức run rẩy, tùy ý khẽ động, nguyên khí sẽ không ngừng gieo hò, các loại nguyên khí trong vô tận hư không lập tức truyền tới, sinh ra một hồi phong bạo. Đây là trường sinh bí cảnh, đây là vạn cổ cự đầu, cách chương.